Phiêu Miểu Năm Quyển Nhiên Tê. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết ngừng rơi vào Tiết Thanh Minh, sương ngừng phủ vào Tiết Cốc Vũ. Đó là thời điểm mà hoa dương đã rụng, chim cuốc cất tiếng kêu, rong rêu xanh biếc trên ao hồ đang sinh trưởng mạnh mẽ. Và chim đỗ quyên bắt đầu xuất hiện trên cây dâu, nông dân bắt đầu gieo mạ, cấy lúa trên đồng ruộng. Tại chợ Tây, Phiêu Miểu Các, lino bị rụng lông từ khi mùa xuân mới bắt đầu. Và đến Tiết Cốc Vũ thì tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Sau khi được Trương Đại chẩn đoán, ông bảo đó là chứng ghẻ, yêu cầu lino ăn nhiều hương lăng tử và dùng nước ép từ nó để bôi lên vùng lông rụng nhằm giải độc trị ghẻ. Hương lăng tử chính là chồi non cây hương xuân. Hương xuân là loại rau theo mùa, không phải là thứ sản vật cao quý. Nông dân thường hái về ăn, ít khi đem ra chợ bán. Không mua được hương xuân, lino đành phải tự mình ra vùng ngoại ô tìm cây hương xuân hoang dã để hái chồi non. Vào giữa trưa, Bạch Cơ mới thức dậy. Nàng vừa duỗi lưng vừa đi xuống lầu. Sau khi rửa mặt tại giếng cổ ở sân sau, Bạch Cơ vòng vào nhà bếp tìm, nhưng không thấy lino, nên đi về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, Nguyên Diệu đang đứng cạnh giá hàng, vừa kiểm tra vừa ghi chép vào sổ sách. Hôm qua, Bạch Cơ mới mua một ít đá quý và hương liệu từ một thương nhân Ba Tư vừa đến Trường An. Phiêu Miểu Các vốn không có nhiều việc làm ăn, buôn bán những mặt hàng như đá quý và hương liệu không thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng Nguyên Diệu vẫn cẩn thận ghi chép lại từng món hàng mà Bạch Cơ mua về từ các thương nhân ngoại quốc, để đến cuối năm còn tính toán xem lỗ bao nhiêu. Hiên Chi, lino đi đâu rồi? Bạch Cơ từ phòng trong bước ra hỏi. Nguyên Diệu ngẩng đầu lên, đáp, lino đã ra hoại ô rồi. Bạch Cơ xoa bụng, nói, nó lại đi hái chồi hương xuân nữa à? Ai? Bụng đói quá, lino không có ở đây. Vậy trưa nay ăn gì đây? Nguyên Diệu nói, lino đã dặn lại trước khi đi. Nó đã làm bánh hương xuân từ phần chồi còn sót lại từ hôm qua, để trong nồi hấp, còn có một nồi canh cá chép nấu với chồi hương xuân đang hâm trên bếp, để chúng ta ăn trưa. Bạch Cơ than thở, gần đây ngày nào cũng ăn chồi hương xuân, sắp ăn đến phát chán rồi. Nguyên Diệu cười nói, không còn cách nào khác, lino cần chữa bệnh ghẻ của nó, mọi người đành phải ăn cùng thôi. Làm gì có ghẻ nào chứ, mèo mỗi năm đều thay lông, mèo yêu thì vài chục năm mới thay lông một lần, chuyện đó rất bình thường, cứ mỗi vài trăm năm, ta cũng sẽ rụng vảy rồng, những khi nghiêm trọng, còn có thể rụng hết sạch, nhưng sau đó lại mọc mới mà. Nguyên Diệu toát mồ hôi, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn trời đất vì loài người không lột da. Bạch Cơ, để tiểu sinh lấy bánh hương xuân và canh cá cho ngươi nhé. Không cần đâu, Hiên Chi tự ăn đi. Ta sẽ ra chợ Đông ăn bánh hoành thánh nhà Tiêu gia. Bạch Cơ bước tới bên quầy, lấy một xâu tiền từ chiếc hũ sứ đựng tiền lẻ, rồi lướt ra khỏi cửa. Nguyên Diệu tiếp tục kiểm kê hàng hóa và ghi chép sổ sách. Sau khi viết xong, Nguyên Diệu cảm thấy đói bụng, bèn đi vào bếp lấy một đĩa bánh mầm hương xuân và múc một bát canh cá chém, rồi đặt lên bàn ngọc bích trong phòng, chuẩn bị thưởng thức. Khi Nguyên Diệu chuẩn bị ăn, Vi Ngạn đến. Vi Ngạn bước vào Phiêu Miểu Các, thấy không có ai trong đại sảnh, bèn tự mình đi vào bên trong. Hắn đi qua bình phong vẽ cảnh bướm bay quanh hoa mẫu đơn, thấy tiểu thư sinh đang ăn trưa, bèn chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện. Hiên Chi, sao ngươi lại ăn trưa một mình? Bạch Cơ đâu? Nguyên Diệu đáp, Bạch Cơ ra ngoài rồi. Đan Dương, hôm nay sao ngươi lại có thời gian đến Phiêu Miểu Các thế? Ngửi thấy mùi thơm của bánh mầm hương xuân, Vi Ngạn không nhịn được lấy một chiếc và bắt đầu ăn. Bánh mầm hương xuân này thật ngon, ta lại gặp phải chuyện kỳ lạ, nên đến đây hỏi Bạch Cơ. Lầu Nhiên Tê lại xảy ra chuyện quái dị à? Nguyên Diệu nhớ đến sự kiện dâu đế nữ và gương âm dương, trong lòng vô cùng sợ hãi, run rẩy hỏi, chẳng lẽ lại là một chuyện khủng khiếp gì đe dọa thành Trường An nữa sao? Không phải, lần này chỉ là ta gặp ác mộng thôi. Ác mộng gì? Nguyên Diệu tò mò hỏi. Vi Ngạn vừa ăn bánh mầm hương xuân vừa chau mày. Kể lại, dạo gần đây, ta luôn mơ cùng một giấc mơ kinh hoàng. Ta thấy mình trở thành một nô lệ lao động khổ sai. Dường như là một người thợ thủ công. Ta ở trong một dãy núi, làm việc trong bóng tối dưới lòng đất. Công việc dường như là xây dựng một lăng mộ rất lớn. Và có nhiều nô lệ giống ta cũng đang làm việc. Trong mơ, ta vận chuyển một số tượng đất lớn bằng người thật đến một điện nhỏ ở phía đông bắc của lăng mộ. Bên ngoài điện là một con đường nhỏ quanh co. Tượng đất phải được đưa vào trong điện. Điện nhỏ ấy thật kỳ quái. Giống như một con quái thú ăn thịt người khiến ta vô cùng sợ hãi. Trong mơ, ta mang tượng đất vào điện, đi trên con đường nhỏ quanh co, và luôn xảy ra những chuyện kinh khủng. Đôi khi, ta đang đi thì chân như dẫm vào bùn lầy. Khi nhìn xuống, ta thấy đất toàn là bùn máu và thịt hôi thối bốc lên. Trong bùn máu còn lẫn cả những chiếc đầu lâu và những mảnh xương trắng vỡ vụn. Rồi ta mất kiểm soát và chìm xuống, như rơi vào đầm lầy. Ta cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Cuối cùng bị chìm ngập và ngạt thở. Rồi tỉnh dậy trong nỗi tuyệt vọng khi gần chết. Có khi ta đi, hai bên con đường nhỏ quanh co phát ra những âm thanh kỳ quái. Khi ngẩng đầu lên, ta thấy trên tường hiện ra vô số khuôn mặt của tượng đất. Họ nhìn ta chằm chằm, cười lạnh lùng và đáng sợ. Ta sợ hãi ôm đầu chạy trốn nhưng không tìm thấy lối về. Cuối cùng tỉnh dậy trong sợ hãi. Nguyên Diệu ngạc nhiên há hốc miệng. Vi Ngạn cầm lấy bát canh cá chẽm của tiểu thư sinh. Uống một ngụm rồi nói tiếp. Còn có những cảnh tượng kinh dị khác. Như hành lang bỗng ngập đầy xương trắng. Từ trong sương mù xuất hiện vô số cánh tay. Tất cả đều cố gắng bắt lấy ta. Hoặc hành lang đột ngột nứt ra một khe lớn, và ta rơi xuống vực sâu, bên dưới là ngọn lửa địa ngục, còn rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn khác. Ta liên tục mơ thấy việc mang tượng đất vào điện, nhưng trong mơ ta chưa bao giờ ra khỏi hành lang, cũng chưa từng đến được điện nhỏ kỳ bí ấy. Liên tục gặp cùng một giấc mơ kinh dị như vậy thật là kỳ lạ. Ta muốn biết nguyên nhân, nên đến đây hỏi Bạch Cơ. Nguyên Diệu ngớ người, cũng cảm thấy chuyện này khá lạ lùng. Đan Dương, đừng vội, Bạch Cơ ra ngoài ăn trưa rồi. Ngươi ngồi chờ cô ấy về. Nếu không, ngươi có muốn ăn trưa với ta không? Trong bếp còn một ít bánh mầm hương xuân. Ta sẽ múc cho ngươi thêm một bát canh cá chẽm. Được thôi, lấy thêm vài chiếc bánh đi, ta cũng đói rồi. Nguyên Diệu lại vào bếp lấy thêm một đĩa bánh mầm hương xuân và một bát canh cá chém. Vi Ngạn cùng Nguyên Diệu ăn trưa xong, Nguyên Diệu thu dọn bát đĩa, rồi ra đại sảnh trong quán. Vi Ngạn nằm ngủ trưa trên chiếc giường quý phi. Lần này hắn không gặp ác mộng, mà ngủ rất ngon. Khi Vi Ngạn tỉnh dậy, Bạch Cơ vẫn chưa về. Hắn bắt đầu thấy sốt ruột, định quay về nhà. Hiên Chi, ta về trước, khi Bạch Cơ trở về, nhờ ngươi hỏi giúp ta, nếu ngày mai rảnh, ta sẽ quay lại, được thôi, tiểu thư xinh đáp. Sau khi Vi Ngạn rời đi, Nguyên Diệu tiếp tục trông quán. Không bao lâu sau, Bạch Cơ trở về, nàng và Vi Ngạn chỉ lỡ nhau một khắc. Bạch Cơ cầm theo một túi bánh bách hoa từ tiệm Thụy Nhung Trai ở chợ Đông, thong thả bước vào Phiêu Miểu Các. Hiên Chi, ta đã về rồi, Nguyên Diệu nói. Bạch Cơ đi ăn vằn thắn mà sao giờ mới về? Bạch Cơ cười nói, ở chợ Đông có một thuật sĩ Nam Cương đang biểu diễn ảo thuật. Ta không kìm được mà ghé lại xem một lúc, chẳng ngờ lại đến giờ này. Nguyên Diệu tò mò hỏi, thuật sĩ Nam Cương biểu diễn ảo thuật gì vậy? Bạch Cơ trầm ngâm đáp, ảo thuật của thuật sĩ Nam Cương rất thú vị. Ngày mai, dẫn Hiên Chi đi xem thử nhé. Nguyên Diệu gật đầu, nói, được thôi. Nguyên Diệu kể cho Bạch Cơ nghe về cuộc ghé thăm và rắc rối của Vi Ngạn. Bạch Cơ nghe xong, hỏi, Vi công tử chờ ta trong lúc ngồi ngủ trên giường quý phi phải không? Nguyên Diệu đáp, đúng vậy, ngươi về muộn, đan dương đã chợp mắt một lúc. Vi công tử không gặp ác mộng khi chợp mắt chứ? Không, đan dương ngủ rất ngon. Bạch Cơ cười nói, thật thú vị, Vi công tử gần đây có mua thứ gì kỳ lạ không? Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Bạch Cơ đáp, Vi công tử mệnh số đặc biệt, vốn không bị yêu tà quấy nhiễu, nhưng hắn lại thích những thứ kỳ dị, nên ở lầu Nhiên Tê thường xảy ra những chuyện lạ. Hắn luôn mơ cùng một ác mộng, điều này không bình thường. Ta đoán có thể hắn lại mua thứ gì đó kỳ lạ và đặt ở lầu Nhiên Tê nên mới gặp ác mộng. Nguyên Diệu hỏi, là thứ gì? Bạch Cơ lắc đầu, đáp, ta không biết. Nguyên Diệu gãi đầu nói, Bạch Cơ, thường thì những thứ kỳ lạ ở lầu Nhiên Tê chẳng phải đều do ngươi bán cho đan dương sao? Bạch Cơ đáp, Hiên Chi, ở chợ Đông và chợ Tây, có vô số cửa hàng. Chưa kể nhiều người bán lạ vật trong chợ ma, những thứ kỳ quái mà Vi công tử mua không nhất định là từ phiêu miểu các của ta. Ồ, Nguyên Diệu đáp, Bạch Cơ ngáp một cái, bước vào trong và nằm nghỉ trên giường quý phi. Mặt trời đã xế chiều, Lino ủ rũ quay về, Lino mặt mày ủ rũ, tay không trở về, Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Lino lão đệ, có chuyện gì vậy? Lino không vui nói, ta ra ngoại ô hái mầm hương xuân, nhưng một bầy thỏ rừng nhảy ra, khăng khăng nói những cây hương xuân đó là do chúng trồng. Không cho ta hái, ta lý luận với chúng, nhưng vì bọn chúng đông quá, ta không đấu lại được nên đành phải đi xa hơn để tìm cây hương xuân khác. Nhưng chẳng tìm thấy, cuối cùng đành phải trở về tay không? Nguyên Diệu sửng sốt, nói. Lino lão đệ, lý luận với thỏ rừng có vẻ không hợp với phong cách của ngươi. Theo tính cách nóng nảy của Lino, chuyện này tám phần sẽ dẫn đến ẩu đả với bọn thỏ rừng. Lino cúi xuống nhìn bộ lông mèo thưa thớt của mình. Ủ rũ nói, ta bị ghẻ lở rồi, sao còn dám đánh nhau? Lông ta vốn đã không nhiều, nếu đánh nhau mà bọn thỏ rừng đánh không nương tay, chắc ta sẽ bị giật hết lông mà thành mèo chọc mất thôi. Nguyên Diệu toát mồ hôi, an ủi Lino, Lino lão đệ, đừng buồn, ghẻ lở sẽ khỏi thôi, lông sẽ mọc lại mà, nhờ ngươi nói vậy ta mới thấy yên lòng. Lino nói xong, lập tức đi vào bếp nấu ăn. Trăng đã lên cao, mây cuộn như xoắn ốc trên bầu trời. Bạch Cơ ngồi dưới hành lang ở sân sau, vừa uống rượu Hàn Tô, vừa ngắm trăng. Lino vì bị ghẻ lẻo, theo lời dặn của Trương Đại Phu, đã sớm đi ngủ. Nguyên Diệu ngồi bên cạnh Bạch Cơ, thắp một ngọn đèn bảy lá phong, bày bút, mực, giấy và nghiên ra, chuẩn bị viết một bài thơ về cảnh vật mùa xuân. Nguyên Diệu suy nghĩ mãi, tìm kiếm cảm hứng. Bạch Cơ tự rót rượu uống, không biết từ lúc nào đã uống say. Rồi chúc Nguyên Diệu ngủ ngon, bước lên lầu đi ngủ. Nguyên Diệu tiếp tục ngồi dưới ánh đèn xuân, trăn trở tìm câu thơ. Lino lặng lẽ bước tới, ngồi xổm bên cạnh Nguyên Diệu. Nguyên Diệu nói, Lino lão đệ, chẳng phải ngươi đã nằm rồi sao? Sao lại dậy? Mèo đen nhăn nhó, nói, mọt sách à, ta không ngủ được. Nguyên Diệu hỏi, sao vậy? Mèo đen nói, bọn thỏ rừng chiếm hết cây hương xuân ở ngoại ô, không cho ta hái. Ta không hái được mầm hương xuân thì không thể thoa nước cốt mầm hương xuân. E là sẽ không khỏi được ghẻ lở. Mọt sách à, ta có trở thành mèo chọc không đây? Nguyên Diệu nói là ghẻ lở, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Có thể không cần thoa nước cốt mầm hương xuân, lông cũng sẽ dần mọc lại. Lino lão đệ, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, mau đi ngủ sớm đi. Mèo đen nói, mọt sách à, trong bếp hết mầm hương xuân rồi. Không đi hái thêm thì ta không yên tâm. Dù sao ngươi cũng chưa ngủ. Ngươi đi cùng ta ra ngoại ô một chuyến đi. Nguyên Diệu do dự nói, muộn thế này rồi, chi bằng để mai hẵng đi. Lino đáp, không được, mai đi lại gặp bọn thỏ rừng ấy nữa. Nguyên Diệu đành đồng ý cùng Lino đi. Cách chương.